Đỉnh cấp tông sư phone, chương 268, con khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh đến mức ngay cả Dì Cầm và Tiêu Nhược Dư đều không nhìn rõ, ò chỉ nghe được âm thanh rất nhỏ lại vô cùng dồn dập phá vỡ không khí. Giác, sau đó, thanh đao đâm thẳng vào tấm thủy tinh trên cửa sổ sát đất nằm bên phải tiền sành. Thanh đao cắm sâu tới ngập nửa chuôi, Tiêu Nhược Dư há miệng cảm thấy mình bị hoa mắt. Sao có thể, rốt cuộc sức lực của anh phải mạnh đến mức nào? Tấm thủy tinh đó là kính cường lực cấp 1, ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua được. Tiêu Nhược Dư thậm chí còn muốn chửi bậy. Không những thế, cô ta còn lờ mờ thấy được trên thân thanh đao đen cắm vào thủy tinh còn có vệt lõm hình 5 ngón tay. Đó là dấu vết mà Tô Minh để lại. Rốt cuộc sức lực của một người phải mạnh mẽ hung tàn đến mức nào mới có thể lưu lại dấu tay trên một thanh đao được rèn giũa, đúc luyện trăm ngàn lần, lại còn được thêm vào vật liệu làm tăng độ cứng chứ? Phong Minh hơi sợ hãi, hắn ta cảm thấy đối diện với mình không phải là người mà là một hung thú vô cùng tàn nhẫn. Khí thế của Tô Minh quá mạnh mẽ, những thanh đao kiếm đó đều do Tiêu Nhược Dư siêu tầm, dù sao hội tứ đỉnh cũng là hội đấu giá, không thiếu bảo vật. Mấy thanh binh khí này không được coi là cao cấp nhưng cũng không kém, thậm chí vẻ ngoài còn rất đẹp nên được bày trong sảnh làm trang sức. Phong Minh nhìn vào một thanh đao dài trong số đó, Phong Minh khi có đao và khi không có đao là hai người hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hắn ta là đao tu, Phong Minh rốt cuộc vẫn là Phong Minh, hắn ta không phải công tử bột hay tên vô dụng, nghĩ là làm, không hề do dự. Hắn ta lộn vòng trên đất, xông thẳng về phía bên trái giá binh khí như một cơn gió. Tốc độ vô cùng nhanh, Tô Minh, hắn định Tiêu Nhược Dư vô thức nhắc nhở Tô Minh, đáng tiếc vẫn không kịp. Tốc độ của Phong Minh quá nhanh, hắn ta đã lấy được một thanh kiếm dài rồi. Lại có được vũ khí khiến tinh thần Phong Minh thả lỏng hơn nhiều. Tô Minh, sao anh không ngăn cản? Hắn là đao tu đấy, Tiêu Nhược Dư có hơi trách móc cùng sốt ruột mà nói với Tô Minh. Còn khốn, Phong Minh thầm chửi Tiêu Nhược Dư, cả người hắn ta lại đứng đối diện với Tô Minh, mau chóng điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, mắt nhìn chằm chằm vào anh, không chớp lấy một cái. Tô Minh cười nhát, ngăn Phong Minh cầm đao, cần thiết sao, hắn ta có đao hay không thì đối với anh cũng không khác mấy. Cậu Tô, tôi thừa nhận là tôi đánh giá sai anh rồi. Tôi xin lỗi vì hành si hỗn láo của mình lúc trước. Chúng ta làm bạn đi, anh xem tôi và anh đều là thiên vị sơ kỳ, cần gì phải so đo với nhau, Phong Minh nói. Hắn ta cười khổ, như thể thật sự biết mình sai rồi. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy thanh kiếm trong tay hắn ta hơi rung lên, cách trương,